Đại kiếp chủ, chương 20 âm hồn luyện kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Nguyên bắt đầu học kiếm, trong chúng tạp dịch Ngọc Phong Nhai, bắt đầu lưu truyền lên thuyết pháp này. Không biết có bao nhiêu người, nhìn thấy Phương Nguyên tại thời điểm ngày thường quét tẩy, đột nhiên liền sẽ cầm trong tay cây chổi làm hình đấu kiếm, cũng không biết có bao nhiêu người thấy được Phương Nguyên tại lúc màn đêm trốn ở trong rừng trúc khổ luyện, càng có một số người truyền thuyết thấy được linh dược giám tổng quản sự Lăng Hồng Ba Lăng Tiên Tử lúc nào cũng tới, chỉ điểm Phương Nguyên kiếm pháp, nghe nói 10 phần nghiêm khắc, thường xuyên đem Phương Nguyên mắng cẩu huyết lâm đầu. Kể từ đó, chúng tạp dịch đối với Phương Nguyên kiêng kỵ liền lớn hơn một tầng, gặp mặt đều khách khách khí khí. Bọn hắn hiện tại vừa nhìn thấy Phương Nguyên đỏ hồng mắt luyện kiếm, vẻ mặt sát khí bộ dáng, liền đều cảm giác sau lưng lạnh buốt, ai cũng không biết cái tên điên này có thể hay không đột nhiên hưng khởi, đem mình làm bia ngắm tới một cái như thế, lúc làm việc đều cố ý trốn tránh hắn. Mà đã từng bị Phương Nguyên xách theo dao phay điên cuồng đuổi theo, ném đi mặt mũi lớn Tống Khôi cũng rốt cuộc không có nổi lên tâm tư trả thù. Hắn lúc đầu trong vòng vài ngày, vì vãn hồi mặt mũi, đã từng âm thầm hướng về phía người nói dọa, nói nhất định phải làm cho Phương Nguyên đẹp mắt, nhưng ở vào lúc chạng vạng tối một ngày nào đó, hắn mang theo hai cái chân chó, lặng lẽ âm thầm vào Phương Nguyên luyện kiếm rừng trúc, lại đột nhiên thấy được đang luyện kiếm Phương Nguyên, hai con mắt kia huyết hồng, vẻ mặt sát khí thế mà mạnh mẽ không dám động thủ, lặng lẽ lại lui trở về. Từ đó về sau, liền không hề đề cập tới chuyện này. Ai, không nghĩ tới Phương sư đệ luyện kiếm tới đáng sợ như vậy, tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp a, liền ngay cả Tôn quản sự, trong lòng cảm khái lên, hắn càng đoán không được, nhưng là Phương Nguyên cùng Lăng Hồng Ba quan hệ giữa hai người, một bên uống chút rượu một bên gọt rũa. Quả ớt nhỏ này cũng không có đối với người khác dễ chịu như thế, hẳn là Phương sư đệ ôm nàng ngủ. Trải qua suy nghĩ một phen nghiêm túc như thế, hắn tìm được Phương Nguyên. Phương sư đệ, ngươi về sau không muốn tại tạp vụ điện luyện kiếm, nhiều người phức tạp dù sao không tốt, phía sau núi có một tòa hoang điện, chính là tiên môn vứt bỏ mấy trăm năm, ngươi về sau liền phụ trách xử lý nơi đó đi, sự tình khác ta cũng trước không an bài cho ngươi, liền đem mấy nơi này quét sạch sẽ là xong, thời gian ngươi tùy ý an bài. Phương Nguyên theo Tôn quản sự đi một lượt liền gặp hắn nói hoang điện, là tại Ngọc Phong Nhai phía sau núi, bình thường ít ai lui tới, cỏ hoang tùm, đúng là một cái nơi tốt đẹp để luyện kiếm, liền biết rõ Tôn quản sự nhưng thật ra là cố ý giúp mình, cười nói. Đa tạ Tôn sư huynh, nơi này cũng là địa phương rộng rãi, địa hình phức tạp, chính là một cái nơi tốt đẹp để luyện kiếm, huống hồ người cũng ít, không lo lắng bị người gặp được. Tôn quản sự cười nói, đúng, đúng, chủ yếu nhất là ít người, không cần lo lắng bị người gặp được. Nói xong vỗ vỗ Phương Nguyên bả vai, giơ ngón tay cái lên. Huynh đệ, lợi hại, liền quả ớt nhỏ đều có thể làm được. Lăng sư thì còn là rất không tệ, rất nhiệt tình, liền là kỹ xảo kém một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Nguyên cho rằng Tôn quản sự là nói mình đánh cờ thắng quả ớt nhỏ sự tình, liền cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Ti, Tôn quản sự hít vào một ngụm khí lạnh, dùng sức hướng Phương Nguyên chắp tay, vẻ mặt sùng bái. Huynh đệ, ngươi về sau cái gì cũng không cần phải để ý đến, liền chuyên tâm ở đây kiếm luyện kiếm, hầu hạ tốt quả ớt nhỏ kia là được. Nói xong vẻ mặt lo lắng, hôm nào ta làm thịt linh thú giúp ngươi bồi bổ, ngươi nhìn lúc này mới mấy ngày, ngươi đều gầy. Phương Nguyên đối với Tôn quản sự cảm kích không thôi, hắn nhưng không biết Tôn quản sự trong lòng nghĩ gì xấu xa, bất quá minh bạch Tôn quản sự để cho mình lại tới đây quét dọn mảnh này hoang điện nguyên nhân, nói trắng ra là cũng chỉ là cho mình một cái chuyên tâm luyện kiếm hoàn cảnh mà thôi, dù sao mình là tạp vụ điện chính mình, bình thường luyện kiếm quá chăm chỉ, nếu là bị tiên môn chấp sự nhìn thấy tất nhiên sẽ tự trách mình không làm việc đàng hoàng. Nhưng tại phía sau núi này, lại không cần lo lắng. Nơi này nghe nói trước kia là chỗ Thanh Dương Tông giam giữ nhận qua đệ tử trời sinh liền dẫn một cỗ kiềm chế, hôm nay đã sớm hoang phế mấy trăm năm, cỏ hoang ngày thường so với người còn cao, coi như vào ban ngày, cũng ít gặp ánh nắng, đến ban đêm càng là âm phong trận trận, như là quỷ vực trong tiên môn yêu đương vụng trộm tạp dịch gì gì đó đều không có dám tới nơi này, sợ đụng phải chút vật gì. Bất quá Phương Nguyên nhưng là không sợ, hắn đang cần một chỗ yên tĩnh như thế luyện kiếm. Huống chi Tôn quản sự nói, hắn trên danh nghĩa là quét dọn nơi đây, nhưng trên thực tế chính là cho hắn một cái thanh tĩnh địa phương luyện kiếm, với hắn mà nói, cái này cũng đã là nhân tình rất lớn, chỗ nào còn có thể lại ngại đông ngại tây làm người ta ghét, yêu cầu thêm nữa nhỉ. Thế là, hắn liền an tâm lưu tại nơi này, tối về ăn vài thứ, dòng dã một cái ban ngày, liền chỉ ở chỗ này luyện kiếm. Có lúc luyện được si mê chính là ban đêm, cũng sẽ lưu ở nơi đây, thẳng đến kiệt sức mới có thể trở về. Bây giờ trong chúng tạp dịch Ngọc Phong Nhai, đều đang đồn nghe hắn đạt được quả ớt nhỏ truyền lại cao minh kiếm đạo, đối với hắn lại kính vừa sợ, nhưng chỉ có Phương Nguyên biết rõ, chính mình căn bản cũng chỉ có một xác rỗng mà thôi, hắn chỉ cảm thấy trên kiếm phổ này chiêu thức vô cùng đơn giản, hết lần này tới lần khác càng luyện càng cảm thấy mình hỏa hầu nông cạn, bây giờ hắn đã có thể làm được mỗi lần xuất một kiếm, đều cùng trên kiếm phổ viết không kém mảy may, xem ra cũng là sáng sủa sinh phong, nhưng trong lòng mình minh bạch dạng này kiếm chiêu là không thể cùng người đối địch giao thủ một cái liền sẽ làm lộ. Quả ớt nhỏ nói cái này là chính hắn hỏa hầu còn chưa đủ, không có dung hội quán thông nguyên nhân, điều này làm cho hắn sinh ra cuồng ý, càng là luyện không tốt, liền càng là muốn luyện, thế mà thời gian dần trôi qua tâm thần đều chìm xuống dưới, có đôi khi sách đều không đọc tiếp cho nổi, chỉ muốn luyện kiếm. Thanh phong phất liễu, gương sáng treo cao, sau mười mấy ngày một ngày, Phương Nguyên ngay tại địa âm trầm hoang vắng này khổ luyện lấy kiếm chiêu, liền mặt trời đã lặn về tây cũng không lưu ý đến, chẳng qua là một lần tái diễn những cái kia cơ hồ đều đã in dấu thật sâu khắc ở chính mình thần hồn chỗ sâu kiếm chiêu, không sợ người khác làm phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng điện sau núi này, lúc ban ngày đều vô cùng hoang vu đáng sợ, đến buổi chiều, gió đêm cùng một chỗ, liền càng lộ ra âm trầm. Âm phong lướt đến, cây động cỏ lắc trong khe hở núi đá ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc truyền đến, người lớn mật đến đâu cũng cần dọa gần chết. Nhưng Phương Nguyên lại không thèm để ý chút nào, hắn trời sinh không tin những thứ này quỷ thần hư ảo sự tình, lá gan cực lớn. Ai, thật đơn giản kiếm chiêu luyện vô số lần, hắn rốt cục kiệt sức tìm một chỗ đá xanh ngồi xuống. Vẫn chưa được à, những kiếm chiêu này, thấy thế nào đều là chủ nghĩa hình thức sử dụng tới đẹp mắt làm sao có thể cùng người đối địch. Nhưng quả ớt nhỏ lúc trước khi triển đi ra kiếm chiêu sử đến cùng mình đồng dạng, hết lần này tới lần khác nhiều hơn mấy phần linh động hàm ý, nàng là làm sao làm được. Ta lại kém tại chỗ nào, cúi đầu khổ tư lấy, Phương Nguyên lại trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ cảm thấy trái tim hơi có chút ảo não. Hô, tại lúc hắn nghĩ đến, chợt có một trận âm phong chợt nổi lên, cuốn lên đầy đất cỏ hoang, thổi đến Phương Nguyên tóc tai rối bời. Thêm cái gì loạn, Phương Nguyên mạch suy nghĩ bị đánh gãy, lập tức vô cùng tức giận, nhớ tới người khác lưu truyền quỷ thần mà nói, liền hướng về phía gió thổi tới phương hướng mắng. Liền thật sự có quỷ thần, cũng lăn xa một chút, chớ tới nhiễu ta. Chấm, mắng xong, hết giận hơn phân nửa chính mình cũng cảm thấy buồn cười, lắc đầu chuẩn bị đứng dậy tiếp tục luyện kiếm. Nhưng cũng là vào lúc này, hắn đột nhiên tâm thần hơi rung, ngẩng đầu nhìn về phía trước liền thấy trước mặt phía trước hoang điện âm trầm kia, thình lình xuất hiện một hình bóng, trong tay nắm lấy trường kiếm thế mà cũng đang luyện kiếm, bây giờ chính vào đêm tối không trăng, hết thảy đều đen sì, nhưng Phương Nguyên lại có thể thấy rõ ràng hình bóng kia, hắn cảm thấy lập tức có chút hiếu kỳ, rón rén đi về phía trước. Cách rất gần, cũng dần dần thấy rõ ràng, cái kia quả nhiên là có một hình bóng đang luyện kiếm. Nhìn lên hình dáng tướng mạo, xác nhận một người nam tử, nhưng lại thấy không rõ lắm diện mạo, trên thực tế cả người hắn đều là mơ mơ hồ hồ, giống như là hơi mờ, lúc này đang cầm kiếm vung vẩy, thân pháp phiêu dật, nhưng không có lưỡi kiếm tiếng xé gió truyền đến, tựa như đúng như huyễn. Thật là có quỷ, Phương Nguyên trong lòng cực kỳ kinh ngạc lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ. Chu tiên sinh nói qua, trừ phi là chuyên môn tu luyện thần hồn quỷ tu, thế gian cũng không quỷ hồn, liền có một ít chấp niệm người chết oan cực nặng, lưu trên thế gian luẩn quẩn không đi, cũng bất quá chẳng qua là một đạo oán khí mà thôi, không có gì lớn, ta vẫn luôn muốn nhìn một chút quỷ dáng dấp ra sao, hôm nay lại có bực này vận khí, ngược lại phải thật tốt nhìn một chút. Nghĩ như vậy, đang muốn lặng lẽ sờ lên, dọa con quỷ kia nhảy một cái, nhưng vừa mới rời bước lại bỗng nhiên nao nao, phát hiện quỷ hồn kia dùng kiếm thế mà cùng mình luyện giống nhau như đúc cũng là lôi đình phích lịch phách tuyệt cửu thiên kiếm bên trong kiếm chiêu theo thứ tự dùng ra. Chẳng qua là kiếm chiêu mặc dù giống nhau, trong tay hắn dùng ra, lại có không nói ra được ảo diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng quả ớt nhỏ xử đến còn không giống, kiếm chiêu mà quỷ hồn kia thi triển, căn bản không có chút nào uy lực, nhưng hết lần này tới lần khác xem ở trong mắt Phương Nguyên, lại có một loại khó nói lên lời thần diệu, giống như là nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hàm ý, so với quả ớt nhỏ còn cao minh hơn. Phương Nguyên nhìn một hồi, liền chỉ cảm thấy hoa mắt thần trì, trong lòng mong mỏi. Nhìn không được đứng lên, hướng cái hướng kia đi tới, chắp tay nói. Tiền bối kiếm đạo quả thật cao minh, vãn bối. Lời nói còn nói xong, bỗng nhiên thấy hoa mắt chỉ gặp trước điện trống rỗng, nào có cái gì luyện kiếm quỷ hồn. Bước nhanh đi tới trước hoang điện, hắn tìm một vòng, không có chút nào có người ở đây luyện kiếm dấu vết, lông mày không khỏi nhíu lại. Chẳng lẽ thật sự là chính mình hoa mắt rồi? Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, vừa rồi hắn nhìn thật sự rõ ràng, tuyệt không phải huyễn tưởng. Cách chương.